Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1346, cục diện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức mới nhất, Dương Gian đã đảm nhiệm tổng bộ đội trưởng chấp pháp, mở ra một vòng hội nghị đội trưởng mới, căn cứ tin tức truyền đến từ tổng bộ, chủ yếu là để tuyển chọn lại đội trưởng mới, nhằm bổ sung nhân sự còn thiếu. Thêm một việc nữa là vị đội trưởng nước ngoài Trương Chuẩn đã chết. Theo kết quả điều tra của tổng bộ, Trương Chuẩn bị vài thành viên quan trọng của tổ chức quốc vương ám sát. Hiện tại tổ chức quốc vương đã bắt đầu tuyên chiến với chúng ta, đồng thời triển khai kế hoạch thuyền cứu nạn. Con thuyền mang danh hiệu U Linh Thuyền đã xuất phát, mục tiêu được xác định là đang hướng về nước ta. Ngoài ra, các đội trưởng của tổng bộ đều gặp vấn đề. Tào Dương bị người ngự quỷ thân phận không rõ tập kích, hiện tại tạm thời không sao. Nhưng trợ thủ của hắn là Vương Tuyên đã chết. Liễu Tam có một đồng đội tên là Vương Kiệt, hôm nay xác nhận bị hại, nguyên nhân cái chết chưa rõ, hơn nữa điều tra được. Vương Kiệt này đã mất tích 3 ngày trước. Hà Ngân Nhi đang trùng kiến Thái Bình cổ trấn, tối nay tại công trường bị tập kích, may mà Hà Ngân Nhi có người khác giúp đỡ. Hiện tại xác định không sao. Mặt khác, dưới sự hiệu triệu của Dương Gian, tổng bộ cũng tuyên chiến với tổ chức quốc vương, thông báo cho toàn bộ giới linh dị, Dương Gian sẽ dẫn đầu tất cả đội trưởng tổng bộ, cùng tất cả người phụ trách thành phố, quyết đấu với tổ chức quốc vương đến chết, đồng thời cảnh cáo giới linh dị, nếu có người ngự quỷ dinh líu tới tổ chức quốc vương, lập tức rời khỏi tổ chức đó, nếu không sẽ bị thanh toán. Hiện tại, thông tin tình báo tổng bộ truyền đạt tạm thời chỉ có vậy. Tiếp theo sẽ có tình báo mới nhất được gửi đến, hơn nữa. Dương Gian cũng hỏi ngài có rảnh không, có thể đến tổng bộ một chuyến không? Trong căn phòng mờ tối, Thẩm Thiến nghiêm túc báo cáo những tin tức quan trọng với một cỗ quan tài màu đỏ. Nửa tháng đã trôi qua kể từ sự kiện tập kích linh dị do Freddy gây ra. Trong nửa tháng này, thành phố Tân Hải dần dần khôi phục lại sự yên bình, cũng giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Tạo nên những gợn sóng lan tỏa, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc yên tĩnh. Trở lại, những người chết trong sự kiện linh dị lần trước, dĩ nhiên cũng được xử lý thích đáng. Mặc dù những người ngự quỷ dưới trướng Tô Viễn có vẻ hơi bất lực khi đối mặt với cuộc tấn công linh dị của Freddy, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả bọn họ đều vô dụng, chỉ là tình huống quá đặc biệt mà thôi. Nếu phải đối phó với người bình thường, có thể nói là cực kỳ đơn giản, cho dù những người đó rất giàu có, mà trong tình hình hiện tại, có tiền thì đã sao? Chỉ cần sự kiện linh dị chưa được giải quyết triệt để, lưỡi hái treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người sẽ không thể nào biến mất. Nghe báo cáo của Thẩm Thiến, Tô Viễn trong quan tài không khỏi hơi mở mắt. So với sự yên bình của thành phố Tân Hải, tình hình bên ngoài có thể nói là cực kỳ căng thẳng. Quan trọng nhất vẫn là sự va chạm giữa tổng bộ trong nước và tổ chức quốc vương. Không, có lẽ không thể dùng từ va chạm để miêu tả, mà phải là tuyên chiến. Sự cân bằng trong giới linh dị cuối cùng đã bị phá vỡ. Đối với những tin tức này, Tô Viễn tỏ ra rất bình tĩnh, cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên. Là người ngoài cuộc, làm sao lại không biết đại thể hướng đi của tình hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự cân bằng không thể kéo dài mãi mãi, kết quả như vậy là điều đã được định sẵn. Tô Viễn mặc dù biết một chút về tình hình của tổ chức người ngự quỷ nước ngoài, nhưng cũng không quá quan tâm. Dù sao ai cũng lo việc của mình trước, sau khi trở thành người ngự quỷ, điều đầu tiên cần cân nhắc là vấn đề sinh tồn, nào có thời gian rảnh rỗi đi quan tâm đến cái gọi là biến động tình hình. Nhưng khi các sự kiện linh dị liên tục xuất hiện, dần dần trở thành một trạng thái bình thường, cộng thêm số lượng người ngự quỷ không ngừng tích lũy, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ rơi vào một vòng luẩn quẩn của nhân loại, đó là nội chiến. Có thể nói, không ai hiểu rõ kế hoạch thuyền cứu nạn hơn Tô Viễn, nói trắng ra là những người ngự quỷ nước ngoài kia không muốn mạo hiểm xử lý sự kiện linh dị nữa, cũng không muốn suốt ngày đối mặt với lệ quỷ, nên quyết định đưa tất cả quỷ vào trong nước. Để người ngự quỷ của tổng bộ xử lý, như vậy vừa có thể đảm bảo an toàn cho nơi họ ở, vừa có thể ngăn chặn linh dị mất kiểm soát, đồng thời còn có thể hạn chế thực lực của người ngự quỷ trong nước. Kiểu suy nghĩ này, người bình thường sẽ không nghĩ ra, nhưng do trong nội bộ tổ chức quốc vương trà trộn vào một con lệ quỷ đặc biệt, tình hình liên khác. Đương nhiên, những kẻ cầm đầu của quốc vương cũng lo lắng việc những người ngự quỷ cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện trong các sự kiện linh dị tàn khốc. Để ngăn chặn sự xuất hiện của người ngự quỷ mạnh mẽ không thể kiểm soát trong nước, cũng để ngăn chặn kế hoạch bị người ngự quỷ trong nước cản trở, nên mới xảy ra tình huống các đội trưởng bị tập kích. Chỉ cần giải quyết những người sẽ phá vỡ kế hoạch của họ, tổ chức quốc vương có thể chuyển toàn bộ nguy hại của linh dị sang trong nước. Đến lúc đó, tình hình tạm thời ổn định trong nước sẽ ngay lập tức trở nên hỗn loạn, thậm chí người bình thường đi trên đường cũng có thể gặp một con lệ quỷ lang thang. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Viễn chậm rãi nói, ta có đi tham dự hội nghị tổng bộ hay không cũng không quan trọng, dù có đi cũng chẳng thay đổi được gì. Bên trong tổng bộ, có tình báo viên của đối phương, hơn nữa chức vụ có lẽ còn không thấp, nếu không sẽ không nắm bắt được động tĩnh của các đội trưởng một cách chính xác như vậy, thậm chí có thể phát động tấn công vào họ. Dương Gian hơn phân nửa cũng biết, nhưng dù vậy, vẫn tổ chức hội nghị đội trưởng vòng 2 một cách rình rang, thực chất là thể hiện thái độ, sẽ không từ bỏ, nhất định sẽ có sự đối kháng mạnh mẽ. Thông cáo của hắn trong giới linh dị cũng cho thấy điều này. Nghe Tô Viễn phân tích, trên mặt Thẩm Thiến không khỏi lộ ra vẻ lo lắng, dù sao tình huống này rất nghiêm trọng, không chỉ đe dọa đến người ngự quỷ, mà còn liên quan đến sự an toàn của tất cả mọi người trong nước. Có thể tưởng tượng, một khi để cho người của tổ chức quốc vương thành công, e rằng tất cả mọi người sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường nữa. Vậy phải làm sao? Tô Viễn khẽ cười, còn có thể làm sao? Chỉ là đánh nhau sống chết thôi. Tổ chức quốc vương đã ra tay trước, tiếp theo chúng đang chờ tổng bộ, hay nói đúng hơn là cấp đội trưởng, phản công. Cuộc tập kích vừa rồi chỉ là một cuộc thăm dò, đối với các đội trưởng mà nói không gây tổn hại gì, nhưng nếu lưỡng lự hoặc để lộ sơ hở, chúng chắc chắn sẽ xử lý đội trưởng thứ hai, thứ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại người ngự quỷ đỉnh cao chỉ có bấy nhiêu, chết càng nhiều, chúng càng có lợi. Sau khi phân tích tình hình hiện tại, Tô Viễn lại không hề quan tâm, loạn một chút cũng tốt. Loạn thì hắn mới có thể thừa cơ trục lợi. Hơn nữa bây giờ, thời gian cũng không còn nhiều. Nhìn đồng hồ cát chỉ có mình hắn mới thấy được, với lượng thời gian gần như nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, trên mặt Tô Viễn lộ ra nụ cười. Sau khi nuốt chừng Freddy, thời gian lại được giảm bớt thêm một bước. Rất nhanh thôi, hắn sẽ hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống tối tăm trong quan tài này, tuyên bố sự tái sinh của mình với thế giới bên ngoài. Sau khi ra ngoài, việc đầu tiên là giết vài tên quốc vương để ăn mừng. Cách chương.